Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 466, công chúa hẹn hò. Cửu đầu trùng hiện, tiệc cưới đại điện. Đế Tân thật lâu không thấy Ngao Liệt, Ngao Nhuận bọn người hiện thân. Trong lòng hơi hơi có chút suy đoán. Cái này Tây Hải Long Cung, xem ra là thật hạ quyết tâm muốn phản bội thiên đình a. Thật không biết Phật môn đến cùng cho Tây Hải Long tộc cái gì ghê gớm điều kiện. Ngao Nhuận vậy mà có thể vứt bỏ tứ hải như thế một cái khí vận nơi phát ra điểm, đi nhận chức trước Phật môn bát bộ thiên long hộ pháp chức vụ. Chậc chậc, tổ long con cháu, quả nhiên là ném đủ mặt a. Lại ngồi một hồi, đang lúc Đế Tân có chút nhàm chán thời điểm, rốt cục, thế lực khác khách nhân cũng đến. Ngũ trang quan trấn nguyên tử Cao Đô, Thanh Phong, Minh Nguyệt đến đây chúc mừng. Đặc biệt tặng nhân sâm quả 3 cái. Chúc Tây Hải Long Thái Tử, Vạn Thánh Công Chúa vui kết liền cành, sớm sinh quý tử. Tiếng hô to bên trong, Thanh Phong, Minh Nguyệt thân mang đạo bào màu xanh, chậm rãi mà vào. Nam đẹp trai nữ đẹp, không hổ là ngũ trang quan đại diện đảm đương. Đi vào trong điện, hai người ánh mắt đảo qua vị trí đầu não, lập tức phát hiện Đế Tân, vội vàng tới thỉnh an, bái kiến đế quân. Không nghĩ tới đế quân ngài tới sớm như vậy, ngược lại là lộ ra chúng ta thất lễ. Thanh Phong, Minh Nguyệt một cái đại lễ bái dưới, bọn họ ngũ trang quan có thể có hiện tại trải rộng Hồng Hoang Sơn Thần thổ địa miếu, tại Hồng Hoang bên trong cũng không nhỏ quyền nói chuyện, thậm chí có thể cùng nhân tộc một hơi liền cành. Công lao lớn nhất chính là Đế Tân, hai người tự nhiên là không dám giảm bớt lễ tiết. Càng đem Đế Tân đặt ở cùng sư tôn trấn nguyên tử ngang nhau địa vị trí bên trên. Đế Tân gật gật đầu, ra hiệu hai người ngồi xuống. Không cần đa lễ, ta cũng bất quá là xem ở Ngao Bính thể diện trải qua đến giúp đỡ trấn tràng tử thôi. Đế Tân, đối đệ tử bảo vệ, thật đúng là để cho chúng ta vãn bối hâm mộ. Ha ha, lời này của ngươi ta có thể là không thể xem như không nghe thấy. Coi chừng ta hướng trấn nguyên tử lão huynh cáo một hình dáng. Song phương hài hòa trò chuyện làm một đoàn. Quá trắng cũng rất là hợp với tình hình ở một bên bưng lấy ngân. Phát triển lấy bầu không khí. Thuận tiện cho nhân sinh của mình an toàn phía trên nhất lớp bảo hiểm. Tây Hải đầu nhập vào Phật môn về sau, quỷ mới biết tại hôm nay trên yến hội ra điểm chuyện gì. Không cố gắng ôm lấy đế quân bắp đùi, chẳng lẽ lại còn tới mặt đối lập hay sao? Hắn quá trắng cũng không ngốc. Phượng Hoàng nhất tộc công chúa Tử Giao đến đây chúc mừng, tặng lễ Phượng Hoàng Niết Bàn Vũ 3 cái. Vạn năm Ngô Đồng Mộc, chấm ngoặc kép, Kỳ Lân tộc Thái Tử Mặc Ngôn, chấm ngoặc kép, Bạch Hồ tộc, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, từ thánh giới, ngũ đại tộc, cùng nhân tộc thánh địa các tộc nhóm tất cả đều đến. Còn phái vốn là các tộc tương lai giường cột, là cho đủ Tây Hải mặt mũi. Đồng dạng, tiến điện sau cũng là trước tiên phát hiện Đế Tân. Tất cả đều tới hàn huyên, thẳng đem nghe được động tĩnh. Ra nghênh tiếp Ngao Nhuận cho vứt xuống một bên. Ngao Nhuận mặt rồng có chút vặn vẹo. Hôm nay thế nhưng là con ta hôn lễ. Người Đế Tân tới sớm như vậy, là thật có chủ tâm tại đánh con ta mặt mũi không thành. Phật môn nói quả nhiên không sai. Chỉ cần có thiên đình một ngày, long tộc mơ tưởng quật khởi, càng đừng nghĩ dậm Hồng Hoang chủ giác vị trí. Ở sâu trong nội tâm, nguyên bản còn có chút dao động tâm tư, tại lúc này vô cùng kiên định, cho là mình đầu nhập vào Phật giáo cử động là vì long tộc tương lai. Thanh Long giới đã già, không có đột phá vào lấy tinh khí thần. Thời gian càng ngày càng tới gần hôn lễ, đến đây chúc mừng thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại Đế Tân vì ứng phó bắt chuyện mà hơi không kiên nhẫn, muốn đi Long Cung địa phương khác đi lại tham quan một phen lúc, đột nhiên một thanh âm kinh động đến Đế Tân, để ánh mắt của hắn cũng không khỏi đến hướng cửa chính nhìn lại. Tử Vi Đế Hậu Đát Kỷ mang theo Thanh Khâu Hồ tộc đến đây chúc mừng. Quả mừng vì chuyển thế nhân duyên danh ngạch một cái, khổ tình thụ trà cây một cái. Tử Vi Thiên Đình Thừa Tướng Thương Dung mang theo Tử Vi Thiên Đình chúng đại thần đến đây chúc mừng. Quà mừng vì tự thiếp một bước. Nội dung, chấm ngoặc kép, truyền lệnh quan ấp úng nửa ngày. Cứ thế mà không dám đem tự thiếp phía trên văn tự đọc lên tới. Ngao Nhuận cảm thấy không đúng. Vội vàng xông đi lên đoạt lấy tự thiếp mở ra. Phía trên sáng loáng 6 cái chữ lớn. Tại chỗ tức giận đến Ngao Nhuận nổi gân xanh. Dùng lực đập xuống đất. Hắn ở sâu trong nội tâm lại hung hăng bị dội cho một chậu nước lạnh. Lạnh lẽo thấu xương. Rơi trên mặt đất chữ lớn. Sáng loáng rõ ràng là Phật môn vạch trần nói. Mani bá mễ hồng. Lại để xuống Long cung đại điện sắp bạo phát xung đột không đề cập tới. Ánh mắt. Lại để cho chúng ta quay lại đến Long cung chỗ sâu. Vạn thánh công chúa trong khuê phòng. Chỉ thấy trong khuê phòng. Xinh đẹp bích ba đàm vạn thánh công chúa. Sinh được thật là xinh đẹp. Có 20 điểm nhân tài. Chỉ là cái này rõ ràng là ngày vui. Hắn trên gương mặt xinh đẹp nhưng không thấy mảy may vui mừng. Ngược lại tràn đầy xoắn xuýt biểu lộ. Nhìn gương hối tiếc. Mà hắn trong khuê phòng. Tại ngoại trừ nàng bên ngoài. Thế mà còn có một tên nam nhân. Này nam nhân. Cũng không phải là Ngao Liệt. Kỳ chính là yêu tộc quỷ Sa Chi Tử. Cửu đầu trùng. Hắn biến ảo hình người. Lòe loẹt. Rất có vài phần Phan An dáng vẻ. Vệ giới chi dung. Vạn thánh. Muốn không ngươi cùng ta chạy trốn a? Cửu đầu trùng gương mặt thương tiếc. Từ phía sau đem ôm công chúa ở. Cái cằm đặt ở công chúa trên bờ vai. Khuôn mặt tại công chúa trên ngọc dung cọ sát. Tràn đầy dâm tà. Thậm chí. Còn dùng đầu lưỡi liếm liếm hắn khuôn mặt. Nhìn qua đầy mỡ cùng cực. Chỉ là vạn thánh tựa hồ thì dính chiêu này. Hơi vùng vẫy một hồi. Liền tiếp tục rúc vào cửu đầu trùng trong ngực. Lời nói không tự nhiên. Tràn đầy u oán. Chúng ta lại có thể trốn đi nơi nào? Côn trùng. Người chớ có quên phụ thân ngươi chi ngôn. Ta vào không được ngươi quỷ Sa chi môn. Càng không sẽ được phong làm quỷ Sa nhất tộc thái tử phi. Mà lại. Vì Phật môn cùng Tây Hải liên hợp. Ta nhất định phải gả cho Ngao Liệt. Chấm ngoặc kép. Hừ. Thì Ngao Liệt phế vật kia. Liền cái thiên tiên đều không phải là. Dựa vào cái gì cưới ngươi. Không đề cập tới Ngao Liệt còn tốt. Vừa nhắc tới Ngao Liệt. Cửu đầu trùng tại chỗ thì nổi giận. Thái ất kim tiên pháp lực. Càng là không chút kiêng kỵ thả ra. Thật không biết cái này Tây Hải có cái gì tốt. Từ trên xuống dưới. Ngoại trừ Ngao Nhuận cái này bị Tư Nguyên trồng chất lên Đại La Long Vương. Lại có gì người có thể vào được ta yêu tộc chi nhãn. Còn để ngươi gả cho hắn. Cướp ta cửu đầu trùng người yêu. Hừ. Chờ Tây Hải vào Phật môn. Ta không cho hắn chút giáo huấn. Làm sao có thể tiêu tan được ta đoạt vợ mối hận. Chậc chậc chậc, lời nói này ngược lại là hiên ngang lẫm liệt. Chấm ngoặc kép, vạn thánh chậc chậc lên tiếng. Tay ngọc sờ đến cửu đầu trùng trên mặt. Có thể ngươi ưa thích. Không phải liền là vợ người sao. Ta gả cho Ngao Liệt. Chỉ chưa thấy ngươi nhiều tức giận. Cái kia ngày thường động tác. Ngược lại là càng thêm kịch liệt mấy phần. Chấm ngoặc kép, ai nha, mỹ nhân. Khám phá không nói toạc. Ngươi không phải cũng ưa thích cái này một lần à. Chấm ngoặc kép. Bị vạn thánh cái này vẩy một cái đùa. Cửu đầu trùng trong nháy mắt hào hứng liền đến. Bỗng nhiên phất phất tay áo đóng cửa phòng. Khóe miệng còn không ngừng tâm can bảo bối ôm lấy vạn thánh hướng vừa đi. Sau một lát trong phòng truyền ra cuồn cuộn dâm mỹ thanh âm. Mỹ nhân. Lại để ta tại ngươi trước khi kết hôn. Lại hưởng thụ một lần. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Tây Hải Tam công chúa phủ. Lúc này cũng có một tên nam nhân tại chỗ. Bất quá cùng vạn thánh khuê phòng chỉ có 2 người khác biệt. Tam công chúa gian phòng, nhiều hơn không ít thị nữ. Cũng đang giúp trợ nàng rửa mặt, hóa trang, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.